Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, công thần. Canh tư bạo phát cầu thanh, đường tu ly khai 40 tầng phía sau, cũng không có phản hồi Trần Vi căn phòng, mà là đi tới lầu 4 giam khống thất, ở Đặng Kiến Dân cùng Trình Tuyết Mai ánh mắt kinh ngạc dưới. Bình tĩnh nói ra, ta đụng phải cái kia nữ nhân ma túy, bởi vì nàng muốn giết ta, cho nên bị ta đánh bất tỉnh đi qua. Ngoài ra, ta từ quán rượu cửa sổ chứng kiến, tên kia chạy trốn tóc bạc ra hỏa, đã trốn ra tửu điếm. Đặng Kiến Dân nộ nói, ngươi là ai, ngươi dựa vào cái gì khẳng định, cái kia chủ mưu bỏ chạy đi. Đường Tu Lãnh nói rằng, có tin hay không tùy ngươi, ta nhiệm vụ hoàn thành, kế tiếp chính là các ngươi cảnh sát chuyện, về sau không có khác sự tình, đừng tới phiền ta. Nói xong, hắn sẽ phải rời khỏi giam khống thất. Trình Tuyết Mai vội vàng ngăn lại Đường Tu, cực nhanh hướng lấy Đặng Kiến Dân đưa cái ánh mắt, cười khổ nói, Đường Tu, Đặng cục trưởng đối với ngươi chưa quen thuộc, cho nên mới không có lập tức nhận ra. Ta tin tưởng ngươi, nhưng lùng bắt hay là muốn tiếp tục nữa? Như vậy, ngươi trước tìm một địa phương nghỉ ngơi một chút, chúng ta xử lý xong quán rượu sự tình, ta tái hào hào nói một chút, được không? Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, lúc này mới đem Trần Vi căn phòng hào nói cho Trình Tuyết Mai. Sau đó trực tiếp ly khai, thẻ mở cửa phòng, đi tới ngoài cửa phòng, Đường Tu mới ý thức tới chính mình không mang thẻ mở cửa phòng. Do dự một hồi phía sau, hắn trực tiếp một cước đá văng cửa phòng, xem lấy bên trong như trước rơi vào hôn mê Trần Vi. Đường Tu trở tay đem cửa phòng đóng cửa, sau đó đi tới ghế sofa ngồi xuống. Hai cái tiếng đồng hồ phía sau, đang ở Đường Tu buồn ngủ thời khắc, cửa phòng bị gõ, bởi vì khóa cửa bị Đường Tu đoán hư. Trình Tuyết Mai đẩy cửa phòng ra, nhìn mắt tình hình bên trong, tấm kia mỹ lệ khuôn mặt thượng treo lấy quái dị thần sắc. Bước đi đi đến, các ngươi đây là, Đường Tu nhàn nhạt nói ra, nàng là lão sư ta bằng hữu, vừa tới tinh thành, cần ta bồi nàng ngược lại chỗ đi dạo một chút, buổi tối ở Tam Mao Tửu ba sự tình, ngươi cũng thấy đấy, lúc đầu đem nàng đuổi về tửu điếm, ta liền chuẩn bị đi về, nhưng không nghĩ tới lại xuất hiện ngoại cảnh ma túy sự tình, cho nên mới tới nơi này. Trình Tuyết Mai bừng tỉnh, hỏi, nàng đây là thế nào? Đường Tu nói ra, kẻ ba phải, không cho ta đi ra ngoài, bị ta trực tiếp đánh ngất xỉu. Được rồi, chúng ta đừng nói nàng, nói một chút chúng ta giữa sự tình, giữa chúng ta. Trình Tuyết Mai bị Đường Tu dùng cái từ ngữ này cho lộng mơ hồ. Chẳng qua, nàng coi như là tâm trí kiên định nữ nhân, cười lấy lắc đầu nói ra, ta tới nơi này là muốn cảm ơn ngươi, đêm nay nếu như không phải là ngươi, sợ rằng bắt không được nhiều như vậy ma túy, thương vong của chúng ta cũng sẽ rất đại. Ngoài ra, cái kia bị ngươi đánh bại nữ nhân ma túy đã chết. Đường Tu nói ra, chúng ta đầu tiên nói trước, ta chỉ là một tốt nghiệp trung học học sinh, còn chuẩn bị đi ma đô học đại học đây, cho nên tối nay sự tình, ta hy vọng các ngươi không nên đem ta báo cáo ra ngoài. Trình Tuyết Mai nói ra, như vậy sao được, Đặng cục trưởng đã biết ngươi sự tình, hắn đã quyết định muốn đem ngươi cho rằng là mô phạm, ở toàn thành phố tiến hành đại phúc độ báo cáo, tán dương, làm cho chúng ta đại chúng thị dân đều muốn hướng ngươi học tập, tranh thủ làm người người thủ pháp, cảnh dân một lòng. Đường Tu phất tay cắt đứt Trình Tuyết Mai lời nói, trầm nói rằng, cái này không quan hệ với ta, ta không nghĩ ra danh, bởi vì nổi danh phía sau sẽ mang đến cho ta rất nhiều phiền phức. Các ngươi nếu như muốn tạo hình tượng, vậy thì liền tùy tiện đẩy ra tới một người, ta không ngại. Trình Tuyết Mai cười khổ nói, chúng ta tổng không có thể trợn lấy con mắt nói mò chứ. Đường Tu Lãnh nói rằng, các ngươi nếu như đem ta tuyên truyền ra, vậy cũng không phải là không thể được. Chẳng qua, nếu có truyền thông phỏng vấn lời của ta, ta sẽ nói cảnh sát không làm là rất vô dụng, bắt ma túy đều là uy hiếp ta hỗ trợ. Nói chung, làm sao có thể bôi đen cảnh sát các ngươi? Ta liền nói như thế nào? Ngươi, Trình Tuyết Mai giờ khóc giờ cười xem lấy Đường Tu. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua người như thế. Rõ ràng có thể được cả danh và lợi chuyện thật tốt. Hắn dĩ nhiên dùng sức đẩy ra phía ngoài. Hơn nữa, người này lại vẫn dám uy hiếp chính mình. Được rồi, không đem ngươi báo cáo ra ngoài là được. Ngươi cái tên này, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Cái này loại chuyện thật tốt, người khác đều hận không thể hướng chính mình trên thân kéo. Ngươi lại dùng sức đẩy ra phía ngoài. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ngươi thật cảm thấy đây là chuyện thật tốt. Trình Tuyết Mai hỏi, khó nói không phải sao. Đường Tu nói ra, đừng quên, ngày hôm nay nhưng là chạy một cái ma túy. Nếu như ta không có đoán sai, tên kia mới là trọng yếu nhất người. Đến hơn 30 tầng cùng 40 tầng hủy diệt máy giám sát. Hơn nữa còn cố ý giết người nữ nhân kia. Chính là dùng mạng của nàng. Tới là cái kia tóc bạc ra hỏa hấp dẫn cảnh lực. Cho hắn cơ hội chạy lấy mạng. Trình Tuyết Mai ngẩn ra. Trong nháy mắt hiểu được. Nàng tấm kia mỹ lệ khuôn mặt thượng. Hiện ra vài phần khổ sáp. Gật đầu nói ra. Ngươi nói đúng. Căn cứ chúng ta bắt được ma túy bàn giao. Cái kia trốn chạy là tay lo. Tam giác vàng đại ma túy con một. Bị xưng là thái tử gia gia hỏa. Đường Tu nói ra. Cho nên, nếu như ta đứng ra tiếp thu vạn người chú mục, ngươi cảm thấy tên kia sẽ không đối với ta ghi hận trong lòng. Nếu như hắn muốn trả thù, trước hết trả thù chỉ sợ sẽ là ta đi. Trình Tuyết Mai trong khoảnh khắc hiểu ra, ánh mắt của nàng toát ra vài phần phức tạp, gật đầu nói ra, ta minh bạch băn khoăn của ngươi, là chúng ta suy nghĩ không chu toàn. Yên tâm, ta nhất định sẽ đem cái này sự tình đè xuống, tuyệt đối sẽ không đối ngoại tiết lộ nửa điểm liên quan tới ngươi sự tình. Đường Tu nói ra, giúp ta một việc, ta còn phải trở về. Các ngươi liền phái cảnh sát ở lại chỗ này chứ? Giúp ta bảo hộ lấy nàng điểm. Rõ ràng trên trời chưa? Ta tới nữa, được. Trình Tuyết Mai gật đầu. Đường Tu ly khai Caesar tửu điếm. Liền có chút hối hận không có làm cho Trình Tuyết Mai phái người tiễn hắn trở về. Bất đắc dĩ bên dưới. Hắn không thể làm gì khác hơn là ở ven đường đợi một hồi lâu. Mới chặn lại một chiếc xe taxi, trở lại Nam Sách tiểu trấn. Đường Tu phát hiện Mục Thanh Bình còn không có nghỉ ngơi, đang lẳng lặng tọa ở trong phòng khách lật xem sách vốn. Gần nhất hắn phát hiện Mục Thanh Bình cùng so với trước kia có không ít biến hóa, bất kể là ngôn hành cử chỉ vẫn là cuộc sống của nàng tập quán đều cùng trước đây đại là bất đồng. Mục tỷ còn không có nghỉ ngơi? Đường Tu theo miệng hỏi. Mục Thanh Bình ngẩng đầu, chứng kiến Đường Tu phía sau lập tức là đứng dậy, cười nói, mấy vị huấn luyện sư cho ta đề cử mấy cuốn sách, ta dành thời gian xem nhìn một cái. Ngươi ăn cơm chưa? Có muốn hay không ta đi làm cho ngươi điểm ăn khuya? Đường Tu lắc đầu nói ra, không cần, ta buổi cơm tối muộn. Như thế nào đây? Mấy vị kia huấn luyện sư đối với ngươi huấn luyện khóa trình tiến hành thuận lợi không? Mục Thanh Bình cười nói, rất thuận lợi, các nàng không hổ là quốc tế trên có tên huấn luyện sư. Các phương diện dạy dỗ đều rất xuất sắc. Đường Tu, ta có thể không có thể với ngươi thương lượng món sự tình? Đường Tu hỏi, chuyện gì? Mục Thanh Bình nói ra, mấy vị huấn luyện sư dự định mang ta đi ra bên ngoài lại đi một tuần, học tập càng thêm toàn diện nội dung, tỉ như phi cơ tư nhập quản lý cùng giữ gìn, du thuyền công nhân an bài, bố trí. còn có, Đường Tu cắt đứt lời của nàng, nói ra, ngươi đi đi, âm âm giao cho ta, mấy ngày nữa ta lấy được bằng lái, liền đem mẹ ta nhận lấy, làm cho nàng cũng thuận tiện giúp vội vàng chiếu cố cho âm âm. Mục Thanh Bình cảm kích nói, cảm tạ ngài, Đường Tu xua tay nói ra, ta là sư phụ nàng, cái này đều là ta phải làm, còn nữa, về sau đừng luôn là nói cảm tạ, người trong nhà, không nói hai nhà nói. Bỗng nhiên, Đường Tu biến sắc, trong ánh mắt toát ra áo buồn bực thần sắc, Mục Thanh Bình nhạy cảm nhận thấy được Đường Tu vẻ kinh dị. Nghi hỏi, làm sao vậy? Đường Tu cười khổ nói, ta hôm nay hẳn là đi giá giáo, kết quả quên mất. Mục Thanh Bình cười nói, nguyên lai là việc này a. Ngươi ngày mai cùng giá giáo huấn luyện viên lên tiếng kêu gọi là được. Đường Tu bất đắc dĩ nói ra, đây là chúng ta Nam Sách tiểu trấn bảo an quản lý hỗ trợ tìm giá giáo. Nàng còn giúp ta tìm xong rồi giá giáo hiệu trưởng, ta phải đi gặp người chính là giá giáo hiệu trưởng. Quên đi, ngày mai lại đi đi. Sáng sớm ngày thứ hai, một luồng ánh mặt trời từ đông phương đường chân trời tăng lên bắt đầu. Đường Tu tỉnh ngủ phía sau, đơn giản rửa mặt một phen, liền ở nhà ăn sớm một chút, trên đường lại thuận tay cho Trần Vi mua chút sớm một chút. Liền vội vã chạy tới Khải Tát Đại Tửu Điếm. Trong tửu điếm, Trần Vi vẫn còn ngủ say, chứng kiến nàng đã ngủ trong chăn, Đường Tu liền biết nàng tối hôm qua nhất định tỉnh, đem sớm một chút thuận tay đặt ở bàn trà thượng. Bằng mọi cách nhàm chán, hắn mở ra máy tính, bắt đầu xem lướt qua bắt đầu website. Hắn rất ít tiếp xúc máy tính, coi như là internet đi số lần cũng không nhiều, bình thường đều là trường học thượng máy tính giờ học thời điểm mới có thể tiếp xúc máy tính. Rất nhanh, hắn liền từ internet chung phát hiện rất nhiều báo cáo Tinh Thành Trương Thị tập đoàn tin tức, trong đó các loại chửi rủa, các loại chửi bới, đem Trương gia phun phá lệ thê thảm. Được rồi, trên mạng có thể không có thể lục soát chân quý mỏ sắt tin tức. Đường Tu thần sắc một động, lập tức bắt đầu lợi dụng Baidu thần khí, bắt đầu thăm dò có quan hệ mỏ sắt tư liệu, theo lấy hình ảnh, văn tự tư liệu xem lướt qua. Đường Tu hoàn toàn chính xác phát hiện mấy loại tốt khoáng thạch. Chỉ tiếc hắn máy tính kỹ thuật quá kém, không biết ở những khoáng thạch này thu được mạng lưới gì, chân quý khoáng thạch giao dịch qua mạng. Đường Tu mở ra một cái liên tiếp, nhất thời con mắt một hiện ra, Đông Huỳnh thạch, Toái Tinh thạch. Đường Tu xem hơn nửa tiếng đồng hồ, liền phát hiện cái này hai loại chân quý khoáng thạch, nhất là Toái Tinh thạch. Hắn trước đó căn bản là không có dám tưởng tượng, trên địa cầu dĩ nhiên sẽ có như thế khoáng thạch chân quý. Muốn biết, coi như là ở tiên giới, Toái Tinh thạch số lượng đều ít đến thấy thương. Nó tuyệt đối là mỗi một vị luyện khí đại sư tha thiết ước mơ bảo bối. Đường Tu lấy điện thoại di động ra, đem phía trên lưu lại số điện thoại nhớ kỹ, sau đó gọi thông, vị nào? Trong điện thoại di động, truyền đến thanh âm già nua. Đường Tu nói ra, ta là ở khoáng thạch giao dịch trên mạng chứng kiến cú điện thoại này. Xin hỏi ngươi nơi đó là không phải là có Toái Tinh thạch? Nếu như có, bao nhiêu ta đều mua, ngươi muốn bao nhiêu? Đường Tu nói ra, ta nói, bao nhiêu ta đều mua. Đại buôn bán, tới Tân Thành. Đường Tu nhíu mày, trầm nói rằng, ta đây hai ngày có việc, tạm thời không có biện pháp ly khai, chậm nhất là trong vòng 3 ngày, ta nhất định sẽ chạy tới Tân Thành, hy vọng ngươi có thể nhiều chừa chút cho ta. Yên tâm. Đường Tu cúp điện thoại, lại gọi thông một dãy số khác, lệnh hắn mày nhăn lại chính là, nghe điện thoại cũng là vừa mới cái kia lão nhân, chỉ bất quá số điện thoại bất đồng. Trong vòng 3 ngày, ta ở Tân Thành ngươi. Đối phương nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Đường Tu không rõ, đối phương nếu lại bán Toái Tinh thạch, lại bán Đông Huỳnh thạch, vì sao phải ở Internet thượng phân biệt sử dụng hai cái số điện thoại? Liên tục bạo phát 22 ngày, tĩnh dạ mệt mỏi cả người đều nhanh thành mảnh nhỏ, yếu ớt mà cầu một chương nguyệt phiếu chống đỡ. Cảm kích không tận, chưa xong còn tiếp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.